Chương 2. 667 ta tại. Hắn hỏi ta, Tiểu Mục, ngươi nội giới như thế nào cùng người khác không giống? Ngươi rõ ràng tu vi so ta thấp, vì cái gì nội giới sẽ lớn hơn ta? Hắn liền cả ngày lẫn đêm, dùng một chút nhỏ búa tiểu đinh tử, trên người ta gõ gõ đập đập, nghiên cứu của ta nội giới, muốn tìm ra bí mật của ta tới. Tiểu Kiều. Mạc Liên dùng sức ôm lấy nàng có mấy phần run rẩy thân thể, đừng sợ, người kia sẽ không còn tổn thương đến ngươi. Bởi vì, ta tại. Mạc Liên tiếp cận qua đầu, tại nàng lông xù trên nót cọ sát, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm bị thương ngươi một cọng tóc. Tiêu Mục quay đầu đi, cứ như vậy ánh mắt hơi có chút mê ly nhìn qua hắn một chút, nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói, ta biết đây chẳng qua là một giấc ngộng, là sẽ không phát sinh. Nhưng là có đôi khi, ta cảm thấy những sự tình kia, là thân lâm kỳ cảnh phát sinh ở trên người của ta mỗi lần nhìn thấy những cái kia, ta trong ngộng cựu nhân. Tiêu Mục thì thầm trong ngộng cựu nhân lúc, trong con ngươi liền lóe ra mấy phần lấm ta lấm tấm quan huy. Ta liền muốn, từng đao, đâm chết bọn họ. Ta sẽ không để cho phiền thu hách, cứ như vậy thư thư phục phục chết. Tiêu Mục nhìn về phía Mạc Liên, nhẹ giọng hỏi, ngươi có cảm giác hay không được, dạng này ta, rất khủng bố. Mạc Liên nặng nề mà lắc đầu, không cảm thấy, ta chỉ cảm thấy, dạng này ngươi, để ta hảo tâm đau nhức. Hắn nắm mở trả tờ bàn tay nhỏ của nàng, để lên chính mình ba nhờ trực nhảy ngực, nhẹ giọng than thở nói, Tiểu Kiều, ta nghe được ngươi nói những thứ này, ta chỗ này đau nhức. Bất kể có phải hay không là ngộng. Hắn đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chật ma túi đầu chuồn chuồn lướt nước tại nàng bờ môi rơi xuống một hôn, đây hết thảy đều đi qua, sẽ không còn phát sinh ở trên thân thể ngươi. Ta thể, nhất định sẽ dùng tính mạng của ta, thủ hộ lấy ngươi, của ta Kiều Kiều. Người yêu của ta, hắn nhẹ giọng thì thầm, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hai người trong lúc vô tình, năm ngón tay chặt chẽ quấn quanh đan sen cùng một chỗ, mãi cho đến buổi trưa ánh nắng giáng lâm ở trên người, đều chưa từng buông lỏng mảy may. Cái kia lão đầu mập, là Thần Châu trưởng lão viện tam trưởng lão, là tới tìm ta. Mạc Liên cầm bàn tay nhỏ của nàng, lạnh nhạt nói, mặc kệ về sau như thế nào, Tiểu Kiều, chúng ta cũng sẽ không tách ra, được chứ? Tiểu Mục tinh thần có chút mệt mỏi, đang cùng hắn lay xong những thứ này chôn sâu ở đáy lòng bí mật sau. Nàng đã mơ màng tiến vào mộng đẹp, tựa hồ rốt cuộc để không nổi nửa phần tinh thần, cùng hắn tiếp tục đối thoại xuống dưới. Mạc Liên gặp nàng muốn ngủ, liên liên để xuống Thần Châu tam trưởng lão sự tình lại không đi nói. Đưa tay tại nàng bóng loáng trên trán vuốt ve, nhẹ nhàng in lên một hôn, ngữ điệu êm ái thì thầm nói, ngủ đi, tỉnh ngủ liền cũng không có chuyện gì. Đây là một loại trên tinh thần mệt mỏi, cũng không phải nói nàng suy nghĩ nhiều ngủ giống như. Thật giống như, nói xong đây hết thảy, nàng đi qua từ từ bắt ngát hắc ám, thật vất vả cho người ta từ trong địa ngục kéo quay lại tới. Nàng bây giờ, đặc biệt muốn tại ánh nắng phía dưới, ấm áp dưới trời cao. Thư thư phục phục ngủ mở giấc. Tiếng ưng gáy lướt qua. To hùng tiểu đội tọa hạ máy bay chiến đấu, một đầu liên tiếp một đầu, bay qua kia thư thư sáng sủa bầu trời, bay về phía Mặc Kinh Thành phương hướng. Tiểu Mục khỏe môi nhẹ nhàng câu lên, cọ tại Mặc Liên trong ngực, điều chỉnh một cái thích hợp tư thế ngủ. Tim của hắn đập mạnh mẽ mà mạnh mẽ, giống như là một bộ yên giấc khúc, thúc giục nàng không có chút nào bố trí phòng vệ chìm vào giấc ngủ. Giống như có hắn ở bên người. Luôn cảm giác mình có thể không cố kỵ gì nữa nha.